Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 579, Lâm Hoan tín nhiệm nguy cơ chúc mừng minh chủ ZFC-ZFC-0015 mới phát tài phát lộc. Góc truyện audio.com. Bên trong phòng yến hội, bà Bulu sắc mặt nghiêm túc đi tới hỏi. Lâm tiên sinh, sát thủ đã tìm được chưa? Hắn tự nhiên là không tin vừa rồi Đỗ Hiểu nói tới Lâm Hoan là đang diễn trò. Nhưng hắn lại lo lắng Lâm Hoan không có tìm được tên kia sát thủ. Bởi như vậy, hắn chẳng phải là muốn đứng trước đối phương một lần nữa ám sát. Lâm Hoan mỉm cười, an ủi, bà Bulu tiên sinh xin yên tâm, tên kia sát thủ đã bị ta bắt sống. Hiện tại nàng đã bị đồng nghiệp của ta mang đi, sẽ không lại xuất hiện. Nghe được câu này về sau, bà Bulu thở dài ra một hơi. Trong lòng treo lấy tảng đá lớn cuối cùng vừa ra, nhưng là rất nhanh hắn lại lo lắng mà hỏi, cái này sát thủ cũng hẳn là vì cái kia 1.000 vạn Mỹ kim treo thưởng mà đến. Nếu như không nhanh chóng tìm tới phía sau màn hắc thủ, ta chẳng phải là muốn đối mặt liên tục không ngừng ám sát. Lo lắng của hắn không phải không có lý, đối với đồng dạng sát thủ tới nói, 1.000 vạn Mỹ kim đã là cái hấp dẫn cực lớn. Chỉ cần sát thủ chi ra bên trên liên quan tới bà Bulu treo thưởng còn tại một ngày. Vậy hắn cũng biết thời khắc sinh hoạt tại trong nguy cơ. Lâm Hoan gật đầu nói, khả năng rất lớn, bất quá bà Bulu tiên sinh cũng không cần quá lo lắng. Có ta ở đây, ta biết trình độ lớn nhất cam đoan an toàn của ngài. Mặt khác ta cảm thấy ngài không thích hợp tiếp tục ở khách sạn. Ta biết cùng Thiên Hải thị ZF. Chính phủ, nói rõ tình huống, tin tưởng bọn họ sẽ cho ngài cung cấp một chỗ độc lập trụ sở. Bất quá hôm nay thời gian quá muộn, ngài chỉ có thể trước tiên ở đây ở tạm một đêm. Có Lâm Hoan cam đoan, bà Bulu chỉ cảm thấy trong lòng dễ dàng không ít, hiện tại hắn liền gật đầu nói ra, vậy liền xin nhờ Lâm tiên sinh. Đám người nghe Lâm Hoan dùng Matoso ngữ cùng bà Bulu không chướng ngại chút nào trò chuyện. Lập tức lại trở nên kinh ngạc lên, hiện tại liền có người ở trong lòng chửi bậy nói, ta đi, cái này Lâm Hoan quả thực nhân tài a, tuổi trẻ đại gia. Cao vũ lực điểm, có vị tuổi trẻ mỹ mạo tài sản gần ngàn ức vị hôn thê. Trả lại hắn, mẹ là cái ngôn ngữ thiên tài, ta chỉ muốn nói, người ưu tú như vậy, để chúng ta những người bình thường này sống thế nào? Sau đó thời gian, Lâm Hoan đầu tiên là triển khai tinh thần lực dò xét hạ toàn bộ hoàng quan giả nhật khách sạn. Xác định không có dị thường khí tức về sau, liền hộ tống bà Bulu về tới khách sạn khách phòng. Từ trong phòng khách sau khi ra ngoài, Lâm Hoan đối với Diệp Diệp đám người nói ra, ban đêm ta có chút chuyện, muốn rời khỏi một hồi. Các ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt bà Bulu tiên sinh. Vừa rồi hắn đã nhận được Lạc Băng Nhan gửi tới số phòng. Chờ đến hắn an bài tốt chuyện nơi đây, liền muốn đi phó Băng Nhan nữ thần mời. Sau đó, hắn an bài hạ trực đêm tình huống. Đầu hôm, Diệp Diệp, Cao Thiên, Lý Diễm, Mạch Ngữ Xanh bốn người trực ban. Sau nửa đêm thì là Ti Đồ Minh Kính, Thần Lôi, Cung Bân. Nghe xong sắp xếp của hắn về sau, Diệp Diệp đám người liếc nhau. Sau đó tất cả đều lộ ra à là thể ánh mắt. Cao Thiên, Cung Bân, Diệp Diệp ba người thậm chí xông Lâm Hoan giơ ngón tay cái lên. Trên mặt bội phục chỉ ý cười xấu xa, thấy thế Lâm Hoan liền cười mắng, cười cộng lông a, ta là đi làm chính sự có được hay không? Diệp Diệp liên tục gật đầu nói, đúng đúng đúng, chính sự, hiến hết lương đúng là chính sự. Cái này ta hiểu, một bên Cung Bân lập tức giễu cợt nói, ngươi một cái xử nam biết cái gì gọi là hiến lương sao? Cao Thiên cũng không có hảo ý nói ra, hắn là nhìn kho, lão sư phim đã thấy nhiều, tự học thành tài, phanh phanh phanh thân ảnh chớp động gian, Lâm Hoan thưởng bọn hắn một người một cái bạt tai, sau đó hắn cười mắng, các ngươi nói chuyện chú ý một chút, nơi này còn có nữ đồng chí đây. Một bên Lý Diễm đầu lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, ngươi còn biết đây có nữ đồng chí Hà Lâm Hoan từ trong giọng nói của nàng cảm thấy mấy điểm tức giận. Hiện tại hắn chính là ngẩn người, trở nên nghi hoặc không hiểu, đùa bước, không. không đúng, hiện tại gọi là thiên phạt tiểu đội. Thiên phạt trong tiểu đội bầu không khí hay là rất nhẹ nhàng. Lẫn nhau ở giữa nói đùa tình huống chỗ nào cũng có. Coi như câu đùa tục bọn hắn cũng đều nói qua không ít. Cũng không gặp im lặng tuyệt đối Lý Diễm tức giận qua a, làm sao hôm nay nàng càng như thế khác thường. Ngay tại Lâm Hoan nghi hoặc không hiểu thời điểm, Lý Diễm mở miệng nói ra. Đội trưởng, có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Lâm Hoan trầm ngâm nói. Chuyện gì, ta muốn biết, ngươi rõ ràng là Lạc Băng Nhan vị hôn phu. Vì sao lại muốn cùng Triệu Thanh Nhã hẹn hò? Nói đến đây, Lý Diễm giải thích nói. Mặc dù đây là chuyện riêng của ngươi, nhưng ta cảm thấy đây là vấn đề nhân phẩm. Nếu như ngươi không cho chúng ta giải thích một chút, tức là ảnh hưởng chúng ta tín nhiệm đối với ngươi. Chúng ta chấp hành đều là nhiệm vụ đặc thù. Một khi giữa lẫn nhau mất đi tín nhiệm, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Sở dĩ, đội trưởng, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Nàng một phen sau khi nói xong. Thiên phạt tiểu đội thành viên khác cũng đều trầm mặc không nói. Đúng vậy, mặc dù bọn hắn mặt ngoài không nói gì, nhưng Lâm Hoan chân đứng hai thuyền hành vi hay là trong lòng mọi người đưa tới không nhỏ ba động. Đội trưởng chẳng lẽ là một cái đùa bỡn nữ nhân tình cảm cặn bã nam? Lâm Hoan đầu tiên là một trận ngạc nhiên, tiếp lấy liền nở nụ cười khổ. Hắn biết mình cùng Lạc Băng Nhan quan hệ bại lộ về sau sẽ ở thiên phạt trong tiểu đội tạo thành nhất định ảnh hưởng. Vốn là hắn muốn tìm cơ hội giải thích một chút, nhưng hắn không nghĩ tới Lý Diễm sẽ như thế trực bạch hỏi ra. Bất quá dạng này cũng hảo, loại chuyện này luôn luôn phải nói rõ, nếu không khó tránh khỏi sẽ để cho hắn cùng Diệp Diệp đám người ở giữa sinh ra ngăn cách. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan thu hồi ý cười nói ra. Chuyện này ta nguyên bản không có ý định giấu giếm các ngươi. Bằng không mà nói ta liền sẽ không ở trước mặt các ngươi thừa nhận cùng Băng Nhan quan hệ trong đó. Nói thật cho các ngươi biết đi, Thanh Nhã biết ta cùng Băng Nhan quan hệ trong đó. Mặt khác, đợi chút nữa ta sẽ đem Thanh Nhã cùng ta quan hệ trong đó. Thẳng thắn nói cho Băng Nhan, để nàng làm ra quyết định. Lời vừa nói ra, Diệp Diệp bọn người nam thành viên tất cả đều thân thể chấn động. Đối với Lâm Hoan lần nữa trở nên bội phục thậm chí sùng bái. Một cái nam nhân, nếu như giấu giếm bản thân có vị hôn thê sự thật, mà đi cùng một nữ nhân khác yêu đương, gọi là đùa bỡn tình cảm cặn bã nam, có thể một nữ nhân, có thể khi biết một cái nam nhân có vị hôn thê tình huống dưới, còn cam tâm tình nguyện đi cùng với hắn, vậy cũng chỉ có thể nói rõ cái này nam nhân mị lực lớn. Mà lại, Lâm Hoan cũng dám cùng Lạc Băng Nhan thẳng thắn hắn cùng Triệu Thanh Nhã quan hệ trong đó. Đây cũng là để Diệp Diệp đám người bội phục chỗ. Lạc Băng Nhan cũng không phải nữ nhân bình thường. Vô luận là nàng cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, hay là nàng cái kia gần như trăm tỷ tài sản, đều là bất kỳ người đàn ông nào đều khó mà bỏ qua. Một khi Lạc Băng Nhan bởi vì chuyện này mà cùng Lâm Hoan giải trừ hôn ước, cái kia Lâm Hoan tổn thất cũng quá lớn. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Lâm Hoan là một cái chính chức nam nhân. Mà nam nhân như vậy, đáng giá bọn hắn đi tín nhiệm. Nghĩ tới đây, thiên phạt tiểu đội nam các thành viên tất cả đều xông Lâm Hoan giơ ngón tay cái lên. Liền Liên Mạch Ngữ Xanh cùng Lý Diễm hai nữ cũng đều đối với Lâm Hoan lộ ra mấy điểm bội phục chi sắc. Gặp tình hình này, Lâm Hoan biết hắn tại thiên phạt trong tiểu đội tín nhiệm nguy cơ xem như tạm thời giải trừ. Hiện tại hắn liền nhẹ nhàng thở ra nói ra, về sau nếu như các ngươi đối với ta có bất kỳ không hiểu chỗ, cứ việc nói ra, ta biết hết sức làm ra giải thích. Tốt, các ngươi chấp hành thật nhiệm vụ, ta trộm biết lười, bye bye. Xong Diệp Diệp đám người phất phất tay về sau, Lâm Hoan xoay người lại đến cửa thang máy, đi thang máy đi tới tầng 18, đi tới 1806 cửa gian phòng. Sau khi gõ cửa, Lâm Hoan liền nghe được một trận giày cao gót đánh mặt đất thanh âm, cùng cụp một tiếng vang nhỏ, mặc dạ phục màu đen Lạc Băng Nhan mở cửa ra tới. Cách chương.